Hoa Thánh Kiệt thực lực dù sao cũng không thể tính yếu, Lục Dương kiếm quyết cũng là thường tổn tới Diệp Cô Thần, làm hắn trên thân xuất hiện một chút kiếm thương. Nhưng cùng Hoa Thánh Kiệt so sánh, hiển nhiên thật tốt hơn nhiều. Vẫn bại. Nhìn xem kia hết thảy đều kết thúc chiến cuộc, rất nhiều trong lòng người sóng biển không ngừng.